Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2842, chương 2840, đoạt địa bàn. Tại nguyên thủy bí cảnh bên trong ở nửa tháng, mỗi ngày bồi tiếp mấy cái thê tử, không có việc gì cùng Lục Nhân Hoàng Tần Chiến Cam Lâm bọn người uống chút rượu. Ngẫu nhiên chỉ điểm một chút trong tộc hậu bối. Lục Ly tháng ngày trôi qua rất hài lòng, nửa tháng này cũng đến là phi thường thư thái. Nửa tháng sau, Lục Ly để Lục Nhân Hoàng bọn người tiếp tục tại nguyên thủy bí cảnh bên trong ở lại tu luyện. Hắn cùng Lục Linh đi ra, bên ngoài cũng không có bình tĩnh, Ma Uyên quân sĩ không có thối lui, Dương Đế cùng Phượng Hậu uy hiếp cũng không có giải trừ. Lục Ly không có tìm được tốt an trí chi địa trước. Tự nhiên không yên lòng để thân nhân cùng tộc nhân ra ngoài. Tại cái này bí cảnh rất an toàn. Trừ phi Dương Đế cùng Phượng Hậu không biết xấu hổ thân tự đến công kích. Đế cấp có đế cấp kiêu ngạo. Coi như Dương Đế cùng Phượng Hậu thật muốn đối phó Lục Ly. Không để ý chỉnh thể đại cục. Cũng sẽ không đi đánh giết hắn thân nhân cùng tộc nhân. Mà là tự mình đối phó hắn. Lục Ly cùng Lục Linh đi ra nguyên nhân, một là Lục Ly muốn đi hội kiến Luân Đại Đế, đệ nhị Lục Linh muốn về trong tộc một chuyến, mặc dù hắn đối nghịch Long tộc cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Nhưng nàng xuất sinh nghịch Long tộc điểm này vô pháp cải biến. Nghịch Long tường đối nàng cũng đích thật là phi thường tốt. Đã theo Vô Tẫn Thần Khư trở về, kia không quay về một chuyến luôn luôn không đúng. Đoạn Kiếm Sơn, Thiên Tàn lão nhân ẩn cư chi địa, Doãn Thanh Ti mang theo Lục Ly đi đến. Thiên Tàn lão nhân mặc dù trước đó cùng Lục Ly gặp mặt một lần, nhưng không hề đơn độc mảnh trò chuyện một lần. Thiên Tàn lão nhân cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi Lục Ly. Tiến vào bên trong nhà gỗ, Thiên Tàn lão nhân xếp bằng ở dưới một cây đại thụ. Cười nhẹ nhàng nhìn qua Lục Ly nói, Lục Ly, tới a tới ngồi, Lục Ly thoải mái ngồi xuống, Doãn Thanh Ti ngồi chồm hổm ở một bên cho hai người châm trà. Giống như là một cái khôn khéo tiểu thị nữ, Thiên Tàn lão nhân liếc nhìn Lục Ly vài lần, hỏi, Lục Ly, khí tức của ngươi rõ ràng chỉ có ngũ kiếp. Vì cái gì có thể có được nguyên lực ngưng tụ pháp tướng đâu, những năm này ngươi đi đâu? Vấn đề này không chỉ khốn hoặc Thiên Tàn lão nhân, còn khốn hoặc Doãn Thanh Ti, cùng vô số nhận được tin tức cường giả, chỉ bất quá những người còn lại không có hỏi thăm cơ hội. Doãn gia các trưởng lão càng là không dám hỏi. Ha ha, Lục Ly cười cười, hắn biết vấn đề này khẳng định sẽ có người hỏi. Nội tâm của hắn đã sớm chuẩn bị xong. Hắn giải thích nói, năm đó chúng ta 10 người đi Ma Uyên Phúc Địa nổ nát ma đàn, cửu tử nhất sinh, cuối cùng vẫn thành công đem ma đàn hủy đi. Bất quá cái kia trấn thủ ma đàn cường giả trước khi chết lại cải biến thần văn, dẫn tới ma đàn phản phệ, đem chúng ta phản nuốt vào. Chúng ta xuất hiện tại Vô Tận hư không bên trong, ở bên trong phiêu đãng rất nhiều năm, cuối cùng cơ duyên xảo hợp tiến vào một cái chí cường giả tế luyện trong tiểu thế giới. Ở bên trong tu luyện một chút năm, ta không hiểu thấu mở ra một cái pháp giới, tu luyện ra nguyên lực, đồng thời bằng vào nguyên lực thành công phá vỡ cường giả này phong ấn thông đạo quay trở về Tam Trọng Thiên, thì ra là thế, Lục Ly giải thích cũng không tinh tường. Bất quá Thiên Tàn lão nhân cho rằng Lục Ly chính mình cũng không hiểu thấu. Hỏi tiếp đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì đến. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, vậy ngươi có nắm chắc đột phá chân chính đế cấp sao? Doãn Thanh Ti đôi mắt có chút sáng lên. Có chút hy vọng, giống như Lục Ly thật có thể đột phá đế cấp, vậy liền đại biểu có vô hạn khả năng. Lục Ly trẻ tuổi như vậy, nói không chừng có thể thành tựu thánh hoàng. Lùi một vạn bước nói, coi như Lục Ly không thể trở thành thánh hoàng, chỉ cần không chết trở thành cường đại đế cấp kia là ván đã đóng thuyền. Doãn gia cũng có thể dựa vào lục ly lớn mạnh, tái hiện đương nhiên vinh quang. Có một ít, lục ly nói không dùng nói quá vẹn toàn. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta chuẩn bị gần nhất đi một chuyến Bắc Nguyên Đại Lục. Gặp mặt Luân Hồi Đại Đế, thỉnh giáo hắn một vài vấn đề, nhìn xem có thể hay không có lớn đột phá. Tốt, tốt, Thiên Tàn lão nhân nội tâm đại định. Hắn mục quang di động, quét về phía Thanh Ti nói ra, Lục Ly, ngươi rất không tệ, cũng không uổng phí Thanh Ti những năm này một mực lo lắng nhớ ngươi. Thiên Tàn lão nhân câu nói, này có rất lớn thâm ý. Doãn Thanh Ti gương mặt xinh đẹp thoáng cái đỏ lên, cúi đầu xuống, cáu giận nói, Lục gia gia, ngươi nói cái gì đó. Lục Ly nhìn lướt qua Doãn Thanh Ti. Hắn nặn vào cười nói, Lục Tổ, Thanh Ti cùng ngài đối ta ân trọng như núi. Doãn gia cũng là của ta cái nhà thứ hai. Ngươi yên tâm đi, về sau ai nếu dám mưu hại Doãn gia, kia nhất định phải theo ta trên thi thể bước qua. Thiên Tàn lão nhân hài lòng cười cười. Doãn Thanh Ti lại là gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Nàng vụng trộm nhìn Lục Ly một chút, lại nhìn thấy Lục Ly đang nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp càng đỏ. Lục Ly thu hồi mục quang, nói đến chính sự, Lục Tổ, thương gia địa bàn ngươi có tính toán gì đâu, thương gia cùng kia ba mươi mấy cái gia tộc chú định bại vong, giống như thương gia người thông minh, không chỉ co rút lại, mà là muốn đem địa bàn toàn bộ nhường lại, nếu không thương gia cuối cùng khẳng định sẽ bị diệt tộc. Thương gia chiếm cứ rất lớn địa bàn, khoảng chừng 4 cái lĩnh nhiều, tăng thêm những cái kia đại gia tộc, cộng lại không sai biệt lắm có 6 cái lĩnh. Hiện tại hầu như đều biến thành vô chủ chi địa, giống như Doãn gia không đi chiếm lấy, vậy sẽ bị còn lại gia tộc từng bước xâm chiếm. Thiên Tàn lão nhân nhướng mày, Doãn Thanh Ti cũng trầm ngâm, địa bàn ai cũng muốn. Có địa bàn kia đại biểu có tài nguyên, cũng đại biểu khả năng hấp dẫn vô số cường giả đầu nhập vào. Cũng có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả, dạng này gia tộc mới có thể càng ngày càng thịnh vượng, càng ngày càng cường đại. Vấn đề là có đôi khi ăn đến quá no bụng sẽ tươi sống cho ăn bể bụng. Cây cao chịu gió lớn, ngươi không có thực lực cường đại, lại chiếm cứ quá nhiều địa bàn. Vậy khẳng định sẽ gây nên vô số người đỏ mắt, đến lúc đó hợp nhau tấn công, chờ đợi ngươi chính là hủy diệt. Doãn gia đỉnh phong nhất thời điểm khống chế minh bên trong bóng tối hơn 10 lĩnh vực. Nhưng lúc đó tử đế như mặt trời ban trưa, đằng sau tử đế chết rồi, Doãn gia lập tức co rút lại, rất nhiều địa bàn chuyển nhượng đi ra, tỉ như 2 cái lĩnh vực tử đưa cho Khúc gia. Chính là bởi vì Doãn gia hiểu chuyện, Khúc đế những năm này mới một mực che chở Doãn gia. Giống như Thiên Tàn lão nhân là đế cấp, kia khuếch trương trương địa bàn không gì đáng trách. Vấn đề là Doãn gia lần này nguyên khí cũng đại thương a, vẫn còn muốn đi khuếch trương trương địa bàn. Ngoài ra còn có một điểm, giờ phút này Lẫm Đông đại lục là Nam Bộ chiến khu, bên kia còn có vô số Ma Uyên quân sĩ, gần nhất việc này còn huyên náo dư luận xôn xao. Hiện tại đi tiếp thu địa bàn, khẳng định sẽ khiến Trúc Thiên Đại Đế bọn người bất mãn. Như thế một khối to thịt mỡ không ăn đi, cái này đổi lại là ai đều trong lòng không thoải mái. Nhìn thấy Thiên Tàn lão nhân cùng Doãn Thanh Ti trầm ngâm không nói, Lục Ly đã minh bạch các nàng tâm tư. Hắn cười cười nói ra, Lục Tổ, nếu không dạng này ta tổ kiến một cái lục gia, ngươi điều một số người cho ta, ta đi tiếp thu những địa bàn này, ta quang minh chính đại đi tiếp thu, đem địa bàn chiếm cứ về sau, quay đầu giao cho các ngươi quản lý, dù sao chúng ta lục gia không có mấy người, công khai là địa bàn của ta, kỳ thật đều cho các ngươi Doãn gia. Thiên Tàn lão nhân đục ngầu đôi mắt đột nhiên lấp lánh ra mấy lần tinh mang. Doãn Thanh Ti cũng thoáng cái ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, Lục Ly danh vọng rất cao, vẫn là các vị đại đế công nhiên sắc phong dũng nghị tướng quân. Luân hồi đại đế công nhiên ở sau lưng cho hắn đứng đài. Hắn sự tình lần này tại vô số trong lòng người, là bị rất lớn ủy khuất. Hắn đi lấy xuống thương gia địa bàn, mặc dù rất nhiều trong lòng người hội, sẽ khó chịu, nhưng cũng sẽ không nói cái gì làm cái gì. Lục Ly ở bên ngoài trong lòng người thế nhưng là đế cấp. Một cái đại đế sinh ra, thành lập một cái siêu cấp đại gia tộc, chiếm cứ một khối địa bàn đây không phải chuyện đương nhiên sao, cũng không người nào dám nghĩ cách. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.